Luân hồi đan đế, chương 1434, vách sắt đại trận. Góc truyện audio.com. Nếu như ta không ra mặt, vậy sau này ngươi như gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ ta cũng sẽ không lần nữa lựa chọn không thèm chú ý đến. Chấm, tiên sinh chớ xung động. Đông Chính Liệt Dương vội vàng nói. Mục Thành Mạnh gia là đứng đầu đan dược thế gia. Luận võ đạo thực lực, Đông Chính Liệt Dương tâm thần chấn động một cái. Lăng Vân lời này, để cho hắn nội tâm chợt hiện lên một cổ nhiệt lưu. Bọn họ có lẽ không tính là nhiều mạnh, nhưng bọn họ ở đan đạo trên trận pháp thành tựu, đặt ở Mục Thành cũng xếp hạng thứ trước. Hắn nắm trong tay Đông Chính bang nhiều năm, không biết gặp qua nhiều ít người ngu ta gạt. Theo lý thuyết, hắn nội tâm đã sớm cứng rắn như thiết. Độc giác sơn tiệc, nếu thật là Mạnh gia âm mưu, vậy Mạnh gia khẳng định đã sớm ở độc giác sơn trên bày sát trận. Lăng Vân lắc đầu một cái. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể đối với sở hội trưởng chuyện khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu lựa chọn đầu dựa vào Lăng Vân, vậy chẳng qua là sợ hãi Lăng Vân thực lực, cộng thêm coi trọng Lăng Vân tiềm lực. Nhưng giờ khác này, thật ra thì tiên sinh cũng không cần quá lo lắng sở hội trưởng. Đông Chính Liệt Dương tự nhiên không hy vọng Lăng Vân mạo hiểm. Ở hắn xem ra, hắn tâm thần là thật bị xúc động sâu đậm. Lăng Vân nói vô cùng là đơn giản, không có bất kỳ lừa tình. Nhưng mà, ở Đông Chính Liệt Dương trong lòng, Lăng Vân tương lai có vô hạn có thể. Chỉ cần Lăng Vân không chết yểu, sớm muộn sẽ trở thành làm tên chấn động đế quốc cường giả đứng đầu. Mà Lăng Vân hiện tại còn trẻ, đi mạo hiểm không thể nghi ngờ rất không có lợi lắm. Lúc này hắn liền tiếp tục khuyên. Lời nói này so bất kỳ lời nói nào, cũng càng phải rung động hắn linh hồn. Tiên sinh, nếu thật có như thế một ngày, vậy ta Đông Chính Liệt Dương, sở hội trưởng có thể một tay chế tạo ra Cẩm Tú Thương Hội. Để cho Cẩm Tú Thương Hội trở thành Mục Thành nổi danh thương hội, vậy tuyệt không phải cái gì dễ dàng hạng người. Mạnh gia muốn đối phó sở hội trưởng, cuối cùng hai bên ai chết vào tay ai, tình nguyện mình chết, cũng không muốn để cho tiên sinh là ta phó hiểm. Đông Chính Liệt Dương không kềm hãm được, bật thốt lên. Lăng Vân hơi ngẩn ra. Quảng cáo. Tiếp theo Lăng Vân liền không khỏi lộ ra nụ cười. Ban đầu, hắn nguyện ý đem Đông Chính Liệt Dương làm tâm phúc, ta xem cũng còn là không biết số. Đông Chính Liệt Dương, ngươi khuyên nhủ ta có thể hiểu, biết ngươi là không muốn ta đi mạo hiểm. Lăng Vân không có động tĩnh, bình tĩnh nói, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sở hội trưởng cũng là bạn ta. Ngày hôm nay nàng gặp phải nguy hiểm, nếu như ta không ra mặt, vậy sau này ngươi như gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ ta cũng sẽ không lần nữa lựa chọn không thèm chú ý đến. Đông Chính Liệt Dương tâm thần chấn động một cái. Lăng Vân lời này, để cho hắn nội tâm chợt hiện lên một cổ nhiệt lưu. Đối với Từ Hạc thì chỉ làm nhân vật trầu rìa sử dụng. Chính là bởi vì hắn nhìn ra, Đông Chính Liệt Dương người này, cứ việc lòng dạ ác độc. Hắn nắm trong tay Đông Chính bang nhiều năm, không biết gặp qua nhiều ít người ngu ta gạt. Theo lý thuyết, hắn nội tâm đã sớm cứng rắn như thiết. Ban đầu lựa chọn đầu dựa vào Lăng Vân, vậy chẳng qua là sợ hãi Lăng Vân thực lực, cộng thêm coi trọng Lăng Vân tiềm lực. Nhưng giờ khác này, nhưng trong lòng còn lưu tích chữ một cổ tình nghĩa khí. Người như vậy, không thể nghi ngờ đáng giá tín nhiệm hơn. Bây giờ nhìn lại hắn phán đoán, quả nhiên không sai, Đông Chính Liệt Dương, lần này đi độc giác sơn, đối với ta lại nói, cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Hắn tâm thần, là thật bị xúc động sâu đậm. Lăng Vân nói vô cùng là đơn giản, không có bất kỳ lừa tình. Nhưng mà, ở Đông Chính Liệt Dương trong lòng, chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân vậy không ngại cho Đông Chính Liệt Dương tiết lộ một ít lá bài tẩy. Khương gia tả hộ pháp cùng với hơn 10 tên cao thủ,